Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 50, nổi giận Tôn Phong, canh thứ nhất. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhận thua sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cầm đao gác ở Tôn Phong trên cổ. Hỏi đạo, ta nhận thua. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Phong bất đắc dĩ đạo. Hắn chỉ là tinh anh võ giả. Mặc dù lực công kích tại đao kỹ gia trì dưới đạt đến đại võ giả công kích trình độ. Nhưng phòng ngự lại như cũ thuộc về tinh anh võ giả cấp bậc. Nguyên lực hộ thể cũng khó có thể ngăn trở Diệp Thiên một đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa cổ là nhân loại thân thể yếu nhất một cái bộ vị. Tự nhiên không có cách nào ngạnh kháng nguyên binh đao khí. Đem thanh đồng cấp đao kỹ. Thanh phong trảm bí tịch xuất ra tới đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đưa tay đòi hỏi. Tôn Phong một mặt tái nhợt. Hùng hăng nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Ngươi thật muốn lấy đi ta thanh đồng cấp đao kỹ. Ngươi đừng hối hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bản thanh đồng cấp đao kỹ giá trị có thể không thấp. Không có đao pháp thiên phú võ giả tự nhiên sẽ không để ý. Nhưng có đao pháp thiên phú võ giả cũng rất nhìn trọng thanh đồng cấp đao kỹ. Thậm chí nguyện ý hoa mấy ngàn vạn tới mua thanh đồng cấp đao kỹ. Tôn Phong không quan tâm một bản thanh đồng cấp đao kỹ. Cho Diệp Thiên cũng bất quá tương đương với tổn thất một chút tiền mà thôi. Nhưng chân chính tổn thất lại không phải tiền vấn đề, mà là vấn đề mặt mũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lần này là bị hung hăng đánh mặt. Ném không chỉ có là bản thân mặt mũi, cũng là thiết nha căn cứ mặt mũi. Đường đường cỡ trung căn cứ thiên tài đi tới nhỏ căn cứ, lại bị nhỏ căn cứ thiên tài đánh bại. Chuyển đi mà nói, hắn nơi nào còn có uy vọng a? Thậm chí ngay cả hắn gia tộc cũng phải tại cái khác gia tộc trước mặt mất mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn hận thấu Diệp Thiên. Lấy ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thanh âm có chút lạnh. Cho ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Phong đem thanh phong trảm bí tịch đã đánh qua. Chợt dùng giết người đồng dạng ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Diệp Thiên một cái. Tựa hồ muốn nói. Hừ, chờ xem. Diệp Thiên lấy được thanh phong trảm bí tịch. Tâm tình thật tốt. Về phần Tôn Phong uy hiếp. Hắn hồn nhiên không coi ra gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Tôn Phong thực có can đảm gây chuyện mà nói. Hối hận là Tôn Phong bản thân. Luận bàn kết thúc, cái khác võ giả lần lượt tản đi. Đem chuyện này truyền bá ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể tưởng tượng được đi ra. Ngày mai toàn bộ Lâm Hải căn cứ tất nhiên đều sẽ thảo luận Diệp Thiên cùng Tôn Phong luận bàn sự tình. Mà Diệp Thiên thanh danh cũng tất nhiên sẽ vang vọng toàn bộ Lâm Hải căn cứ. Nhất chiến thành danh, nói chính là Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên, Phong Lang người đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Lang, các người cũng tới à? Diệp Thiên cười đón đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên, người nhỏ cẩn thận chút. Tôn Phong người này thật sao dễ nói chuyện người. Ngươi lần này nhường hắn mất đi lớn như vậy mặt mũi. Có lẽ hắn biết trả thù ngươi. Phong Lang nhắc nhở đạo. Yên tâm, ta có dự định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên gật đầu đạo. Phong Lang cũng không có nói quá nhiều. Nhắc nhở một chút là có thể. Dù sao hắn cũng giúp không giúp được gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Phong Lang đám người tách ra sau. Diệp Thiên về nhà liền bắt đầu nghiên cứu Thanh Phong Trảm. Thanh Phong Trảm là thanh đồng cấp đao kỹ. 10 phần khó có thể lĩnh hội. Trung đẳng đao pháp thiên phú Diệp Thiên nhiều lắm là cũng chỉ có thể đem Thanh Phong Trảm tu luyện tới đại thành cảnh giới. Cùng Tôn Phong cảnh giới giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn đem Thanh Phong Trảm tu luyện tới viên mãn cảnh giới quá khó khăn. Trừ phi có đại cơ duyên tìm hiểu ra đao ý, hoặc là tăng lên đao pháp thiên phú. Tiếp đó, Diệp Thiên chủ yếu tu luyện nhiệm vụ lại nhiều một cái. Thanh Phong Trảm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Diệp Thiên khắc khổ tu hành thời điểm, Lâm Hải căn cứ truyền khắp Diệp Thiên chiến tích, bại trong chớp mắt Tôn Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này chiến tích chỉ sợ ngay cả đại võ giả cũng khó có thể làm được a, nhưng Diệp Thiên lại làm được. Lâm gia, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vạn bên trong nghe các tộc nhân truyền đến tin tức. Cái thứ nhất phản ứng chính là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiên tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Xem ra ta vẫn là xem thường hắn tốc độ thiên phú. Có lẽ Diệp Thiên tốc độ là trung đẳng tốc độ thiên phú. Thậm chí là cao đẳng tốc độ thiên phú. Lâm Vạn bên trong suy đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầm giữ có thiên phú như vậy Diệp Thiên. Hắn thực lực đã trải qua siêu việt tinh anh võ giả. Cho dù cùng đại võ giả so sánh cũng không yếu. Đáng tiếc, Tôn gia không phải một cái tùy tiện trêu chọc gia tộc. Liền nhìn Diệp Thiên có thể hay không chịu nổi Tôn gia trả thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vạn bên trong thở dài. Diệp Thiên là Lâm Hải căn cứ thiên tài. Theo lý thuyết hắn có lẽ giúp đỡ Diệp Thiên ngăn cản Tôn gia. Nhưng hắn vẫn không dám làm như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ vì Tôn gia thực lực xa so với hắn Lâm gia cường đại. Tôn gia mặc dù không có tông sư, nhưng lại có 2 tên đại võ giả cường giả tối đỉnh. Còn có 8 tên đại võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa cái kia 2 tên đại võ giả cường giả tối đỉnh so với hắn đều cường đại nhiều lắm. Hắn trước đó cùng Tôn gia đại võ giả cường giả tối đỉnh luận bàn qua. Hắn là bị một chiêu bại trong chớp mắt. Tôn gia rất nhiều võ giả cũng có đao pháp thiên phú. Nghe nói là bởi vì Tôn gia người rất ít cùng ngoại giới thông gia. Cơ bản đều là chi mạch tộc nhân trong lúc đó lẫn nhau thông gia. Dạng này có thể bảo đảm huyết mạch thuần khiết, cũng có thể cực lớn tỷ lệ sinh ra nắm giữ đao loại thiên phú tộc nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin đồn bởi vì họ hàng gần kết hôn, Tôn gia rất nhiều tộc nhân vừa ra đời chính là si ngốc hoặc là tàn tật. Dạng này tộc nhân đều là bị bí mật xử tử. Tàn nhẫn như vậy Tôn gia khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Thiết Nha căn cứ bên trong, Tôn gia cũng là bài danh trước ngũ đại gia tộc. Lấy Tôn gia thực lực, Lâm gia nào dám chống lại a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí có thể nói, Tôn gia một vị đại võ giả cường giả tối đỉnh đều có thể quét ngang toàn bộ Lâm gia. Một bên khác, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn gia, lúc này, Tôn Phong đang tại chỗ mình ở nổi giận, rớt bể rất nhiều đồ dùng trong nhà. Thậm chí ngay cả mấy cái hạ nhân cũng bị hắn hung hăng đánh cho một trận. Dùng cái này để phát tiết trong lòng phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Nhi, một người trung niên đi đến. Nhìn thoáng qua đầy đất đồ dùng trong nhà mảnh vỡ. Nhíu nhíu mày đảo, còn đang vì tỷ thí bị thua sự tình nổi giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung niên nhân là Tôn Phong phụ thân Tôn Thanh Hà. Cũng là một gã đại võ giả. Bất quá vẻn vẹn chỉ là đại võ giả sơ kỳ cảnh giới. Nhưng tương tự có đao pháp thiên phú. Thực lực có thể so với đại võ giả hậu kỳ cường giả. Phụ thân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Phong hơi nhỏ bé tỉnh táo. Đi tới Tôn Thanh Hà trước mặt. Kêu đảo, chỉ là bại một lần mà thôi. Hà tất như thế uể oải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Thanh Hà nói ra. Phụ thân, ta muốn Diệp Thiên chết. Ngươi có thể giúp ta sao? Tôn Phong thỉnh cầu đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tự biết mình, biết rõ lấy thực lực mình là không có cách nào giết Diệp Thiên. Mà hắn cũng không có cách nào điều động Tôn gia đại võ giả. Chỉ có thể cầu trợ ở cha mình. Hay sao? Tôn Thanh Hà một nói từ chối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì cái gì? Tôn Phong rất không minh bạch. Chỉ là một cái Diệp Thiên mà nói. Mặc dù có cao đẳng thiên phú tu luyện lại như thế nào. Chỉ cần không trưởng thành. Tại Tôn gia trước mặt đều là run rế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần Tôn Thanh Hà xuất thủ. Diệp Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hiện tại là phi thường thời kỳ. Tôn Thanh Hà giải thích. Chúng ta mặc dù trở thành Lâm Hải căn cứ một phần tử. Nhưng Lâm Hải căn cứ rất nhiều người như cũ coi chúng ta là làm ngoại nhân. Hơn nữa chúng ta ở nơi này bên trong căn cơ còn chưa vững chắc. Nếu là cái này thời điểm giết Lâm Hải căn cứ đệ nhất thiên tài. Coi như Lâm gia không được tìm chúng ta phiền phức. Nhưng Lâm Hải căn cứ cái khác võ giả nghĩ như thế nào? Nói không chừng lại ở từng cái phương diện cho chúng ta tìm phiền toái. Lúc này ảnh hưởng nghiêm trọng gia tộc phát triển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy chúng ta liền mặc kệ Diệp Thiên sao? Tôn Phong 10 phần không cam lòng tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, Diệp Thiên để cho chúng ta Tôn gia mất đi lớn mặt mũi. Tự nhiên không thể bỏ qua Diệp Thiên. Nhưng ở cái này thời kỳ không thể đối Diệp Thiên động thủ. Tiếp qua mấy tháng thời gian, đám gia tộc triệt để tại Lâm Hải căn cứ đứng vững căn cơ. Đến thời điểm liền xuất thủ diệt Diệp Thiên A, Tôn Thanh Hà cam đoan. Tốt, liền để Diệp Thiên lại sống mấy tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Phong một mặt âm trầm. Mấy tháng thời gian không lâu lắm. Cơ bản sẽ không ra biến cố gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô luận là Tôn Phong. Vẫn là Tôn Thanh Hà. Đều không biết cho rằng Diệp Thiên ở nơi này mấy tháng thời gian sẽ trưởng thành đến có thể so với đại võ giả đỉnh phong trình độ. Liền dạng này, thời gian chậm rãi trôi đi mất. Toàn bộ Lâm Hải căn cứ đều hết sức bình tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn gia không tìm ta phiền phức. Tu hành 10 ngày Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.